Mà đêm khuya của website truyệnma.com xin chào các bạn. Và đêm nay thì mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởvãitẻ.com. Mời các bạn cùng nghe truyện qua sự diễn đọc của Ngọc Mai. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền cười nói: "Bữa cơm này tôi ăn là cái chắc rồi." Lâm Hiểu Phong vừa dứt lời, từ hành lang chuyển đến tiếng bước chân, ba người đang đi tới. Đi trước là Khương Trạch An, phía sau là hai người, Lâm Hiểu Phong cũng không biết là ai. Bất quá hắn nhận thấy, cho dù Khương Trạch An, hai người đàn ông trung niên mập mạp đi giữa, đều tỏ vẻ cung kính người đi sau cùng kia. Người đó khoảng chừng hơn 50 tuổi, tóc bạc trắng đầu, mặc một chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn, hai tay chắp phía sau, gương mặt nghiêm nghị pha lẫn lạnh lùng. Khương Trạch An mở cửa, kính cẩn khúm núm đối với người đàn ông trung niên mập mạp. "Chu cục trưởng, hai người này chính là Lâm Hiểu Phong cùng Hoa Khiêm Dịch." Trong lòng Khương Trạch An thực có chút bất an, thường ngày quan hệ ngầm của mình với Chu cục trưởng không tồi, đã không ít lần cùng nhau đi nhậu, vì thế mới rồi Chu cục trưởng cũng bật mí cho hắn biết, người lần này từ Bắc Kinh tới bối cảnh rất lớn, tuyệt không thể động chạm. Khương Trạch An thầm than bất đắc dĩ, sớm biết thế đã không tham 30 vạn kia, bằng không sẽ chẳng phải rước thêm phiền toái này. Chủ cục trưởng vừa bước vào, tỏ vẻ quan tâm hỏi han. Hiểu lầm, tại hạ là Chu Lập Tân, cục trưởng ở đây. Hai vị tiểu huynh đệ không có việc gì chứ? Hoàng Mập trợn mắt há mồm, không biết phản ứng thế nào. Sao tự dưng cái ông cục trưởng này lại chạy đến đây nhỉ? Chu Lập Tân trợn mắt, lườm Khương Trạch An một cái. Đừng có đứng đần ra đấy làm gì, có không mau xin lỗi hai vị tiểu huynh đệ này đi. Nói rồi, Chu Lập Tân liền muốn đập Trương Khải An một cú. Những việc làm trái đạo lý của Khương Trạch An, hắn đều biết hết, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Bởi Khương Trạch An cũng là kẻ biết điều, mỗi lần kiếm tiền đều có chia cho hắn một phần, cho nên mới nhắm mắt dung túng. Nhưng không thể ngờ, lần này chân lại đá phải khối sắt. Có lẽ Khương Trạch An không rõ, nhưng Chu Lập Tân thì thừa biết người trước mặt mình là ai. Người này nói một câu, mình lập tức bị mất ghế như trời. Khương Trạch An vội nói: "Hai vị tiểu huynh đệ, lần này đúng là ngại quá. Tất cả do sai sót của tôi, muốn đánh muốn chửi tùy các cậu." Lâm Hiểu Phong vừa nghe, xông lên cho Khương Trạch An một cước, ầm một tiếng ngã dúi vào song sắt phòng giam. Lâm Hiểu Phong tốt tính thì tốt tính, nhưng ai bị đối xử như vậy thử một lần cũng sẽ bốc hỏa. Hắn vẫn luôn cắn răng nhẫn nhịn, cũng vì nơi đây là cục cảnh sát, dễ bị Khương Trạch An hạ độc thủ. Hiện tại đương nhiên hắn không còn phải băn khoăn về chuyện này. Hoàng Mập vừa thấy, nuốt một ngụm nước miếng nghĩ thầm, đánh thật ư. Bất quá ngay sau đó nhớ lại cảnh tượng lúc trước bị tên Khương Trạch An này hành hạ thế nào, cũng không nhịn được vung tay tặng hắn một đấm. Chu Lập Tân về mặt xấu hổ, quay đầu lại nói với người đứng phía sau: "Lưu cục trưởng, ngài xem như vậy đã được chưa ạ?" Lưu Bà Thành khẽ gật đầu: "Được rồi, chuyện này coi như xong." Sau khi Lâm Hiểu Phong hết giận, liền kéo Cu Hợp lại: "Nếu người được sư phụ mời đến đã lên tiếng, tất nhiên mình không nên cố chấp." Lưu Bà Thành quan sát Lâm Hiểu Phong: "Cậu chính là Lâm Hiểu Phong, nghe Mao huynh nhiều lần nhắc tới cậu, bất quá chưa từng gặp mặt, thực không tồi." "Vạn bối Lâm Hiểu Phong, không biết là nê xưng, không biết tiền bối xưng hô thế nào?" Lâm Hiểu Phong chắp tay cung kính hỏi. "Lưu Bá Thanh." Chuyện này coi như xong, Khương Trạch An bị tẩn trong một trận, không những không giận mà ngược lại trong lòng mừng thầm, bị ai đánh đập cũng không sao, chỉ cần không mất việc là được. Chu Lập Dân tự mình đưa bọn họ rời khỏi cục cảnh sát. Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập đi phía sau Lưu Bá Thanh, vừa bước ra bên ngoài ánh nắng chói chang, hai người bị nhốt trong nhà giam bấy lâu chưa thích ứng được với ánh nắng mặt trời, cảm giác có chút chói mắt. Sau khi ra khỏi, Lưu Bá Thanh xoay người nhìn Lâm Hiểu Phong. Tử vi đế vương mệnh trắc trở dồn dập tới không ngừng, nhưng một khi vừa qua được ngay trắc trở đó thì có thể một bước lên trời. Không đợi Lâm Hiểu Phong trả lời, Lưu Bá Thanh ngồi trên một chiếc xe quân vụ rời đi. Hoàng Mập đứng cạnh Lâm Hiểu Phong nhìn theo chiếc xe. "Hiểu Phong, trước kia sao chưa từng nghe cậu nói qua, cậu quen biết với mấy nhân vật lợi hại như vậy?" "Đến cục trưởng của cảnh sát cũng ân cần đối đãi. Này, làm quan to thế nào chứ?" Hoàng Mập hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong lườm cậu ta. "Thôi đừng có nói linh tinh, nhớ kỹ, cậu còn thiếu tôi 10 bữa cơm đấy." Hai người bắt xe về trường trung học Thanh Tuyền. Lúc bọn họ đến nơi vừa đúng giờ cơm tối. Hai người đi vào bên trong nhà ăn. Hoàng Mập bưng khay đồ ăn đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng. Hiểu Phong này, tôi cảm thấy mấy người xung quanh cứ nhìn chúng ta với ánh mắt kỳ kỳ sao ấy. Lâm Hiểu Phong có chút khó chịu. Lúc hai người bọn họ tiến vào nhà ăn, hầu hết mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm mình với cô Mập. Lâm Hiểu Phong nói, ăn thì ăn đi, quản nhiều làm gì. Nói xong hai người tìm vị trí ngồi xuống. Chẳng bao lâu Lâm Hiểu Phong ngửi được một mùi thơm. Tiếp đó Tiểu Lệ Lệ bất ngờ ngồi xuống bên cạnh mình. Tiểu Lệ Lệ mặc bộ váy liền thân màu trắng, mỉm cười giống thiên sứ hạ phàm. Vừa ngồi xuống, hai mắt Hoàng Mập lại nhìn chằm chằm Tiểu Lệ Lệ, hai con người trợn tròn đến cực đại. Tiểu Lệ Lệ quan tâm hỏi, mọi người không việc gì đấy chứ? Lâm Hiểu Phong cảm giác không tự nhiên. Sư phụ dặn trước 20 tuổi không thể gần nữ sắc, cho nên hắn vẫn luôn hạn chế tiếp xúc với người khác giới. Chúng tôi vẫn thế, không liên quan gì tới cô. Lâm Hiểu Phong cúi đầu ăn một miếng cơm, cả bản là không hề ngẩng đầu nhìn Tiểu Lệ Lệ. Tiểu Lệ Lệ có chút tức giận. Trong trường trung học có nam sinh nào không muốn nói chuyện với mình vài câu? Đến Hoàng Mập ngồi đối diện cũng đang nhìn mình đắm đuối. Thế nhưng cái tên Lâm Hiểu Phong này lại chẳng hề có chút phản ứng nào với mình. Tiểu Lệ Lệ hít sâu một hơi, nhớ lại lúc trước Lâm Hiểu Phong từ cứu mình cười nói, anh đã cứu tôi, hay là tôi mời anh ăn bữa cơm, coi như là tôi cảm ơn. Ăn cơm à? Lâm Hiểu Phong ngây người một lúc. Hắn chưa mở mồm, Hoàng Mập cướp lời. Được đấy, Lệ Lệ này, ngày mai thế nào? Thôi được rồi, vậy thì coi như hẹn trước rồi nhá. Tiểu Lệ Lệ nói, thôi tôi không quấy rầy mọi người ăn cơm nữa. Nói xong cô ta đứng dậy rời đi. Cụ Mập ngơ ngẩn nhìn theo Tiểu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong giơ tay lên khua khua vài cái trước mắt cậu ta, khiến cậu ta phục hồi lại tinh thần. Lâm Hiểu Phong nói, cụ Mập, cậu bị sao rồi vậy? Tiểu Lệ Lệ mời tôi ăn cơm, nói không chừng là do lúc ở trong núi sâu rừng già thấy tôi anh dũng xuất chúng, đúng với hình tượng nàng mến mộ, cho nên nhất định nàng đối với tôi nhất kế trung tình. Cụ Mập nghĩ vậy, nước miếng liền chảy ra ròng ròng. Lâm Hiểu Phong thấy thế ngao ngán lắc đầu, gia hỏa này có không phải là một tên mê gái ư? Sao lại ra nông nỗi này chứ? Xong bữa, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập quay lại ký túc xá. Sau khi nghe mấy huynh đệ trong ký túc xá kể lại, lúc này rõ vì sao ban nãy ở nhà ăn có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy. Thì ra chuyện kết thù quyết oán giữa bọn họ và Vương Mộc Dương được lan truyền khắp trường học. Hơn nữa nghe đồn hai người bị Vương Mộc Dương chỉ tội đã bị bắt vào cục cảnh sát. Thế nhưng vào giờ cơm chiều, hai người lù lù xuất hiện ở nhà ăn, do đó mới có nhiều ánh mắt quái dị đến vậy. Lâm Hiểu Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Lúc này Hoàng Mập đang chém gió với hai huynh đệ cùng phòng, xem cậu ta đã dũng mãnh đấu hổ trong núi sâu rừng già thế nào, được Tiểu Lệ Lệ cảm kích ngưỡng mộ ra sao. Đột nhiên một cậu bạn khá thân ở tầng dưới bật mở cửa phòng, cuống quýt kêu lên, Hiểu Phong, cô Mập, hai người mau trốn đi, Vương Mộc Dương đang dẫn theo người lên đây. Có dám tới ư? Lâm Hiểu Phong bật dậy. Cậu bạn đến thông báo xem chừng, sợ bị vạ lây, nói xong chạy mất tiêu. Hoàng Mập đập bụp một cái xuống bàn mắng, mẹ nó chứ, hắn có dám tới đây, tôi cho hắn biết tay. Với tính cách của Hoàng Mập, nghe Vương Mộc Dương tới gây sự, khẳng định đã chạy trốn từ lâu. Thế nhưng kể từ khi cậu ta biết Lâm Hiểu Phong khủng bố như vậy, thì còn gì phải lo lắng nữa. Không lâu sau đó, Vương Mộc Dương dẫn theo mấy người đẩy cửa phòng ký túc xá của hắn. Vương Mộc Dương vừa đến đã lôi kéo mấy người kia chen chúc vào trong căn phòng chật hẹp, sau đó đóng chặt cửa lại. Tụi bay có dám quay về à? Đầu Đào cười lạnh nhìn Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập, sau đó quay đầu hô hào mười mấy tên đứng phía sau, hất bọn chúng xuống cho ta. Vương Mộc Dương ngăn lại, trợn mắt lườm Đồng Đào, ngươi đừng có sang bậy. Thì ra do phòng ký túc xá chật chội, cùng lúc có nhiều người chen như thế, đích thực là như nêm cối. Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập đều bị dồn ra ban công. Lâm Hiểu Phong, chuyện lúc trước là ta không đúng, ta xin lỗi người. Vương Mộc Dương đỏ bừng mặt, sau đó nói nhanh với Lâm Hiểu Phong như vậy. Lời hắn vừa nói ra, tức khắc đám người hắn vừa dẫn đến bỗng xôn xao nhốn nháo hết cả lên. Bọn họ cho rằng Vương Mộc Dương kêu gọi điện thoại, kêu họ tới là để đánh Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập một trận, không ngờ lại là tới xin lỗi. Vương Mộc Dương vốn không định gọi nhiều người, chuyện xin lỗi mất mặt như vậy, hắn thực sự không muốn để ai biết được. Nhưng trước đó có người gọi điện thoại cho cha hắn, không biết nói cái gì mà cha bắt hắn phải lập tức từ đây xin lỗi, lại còn nói nếu Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập muốn đập hắn một trận thì hắn không được đánh trả. Vương Mộc Dương đương nhiên sợ hai người Lâm Hiểu Phong sẽ đánh mình, cho nên mới gọi một đống người đi cùng coi như làm vệ sĩ. Xin lỗi ư? Lâm Hiểu Phong tuy có chút khó hiểu nhưng cũng biết trong đó nhất định là có nguyên nhân. Tiếp theo Lâm Hiểu Phong nói, được rồi, chuyện này coi như bỏ qua đi. Cái gì, cậu điên đấy à? Hắn hành hạ chúng ta như vậy cứ thế bỏ qua ư? Hoàng Mập kéo tay Lâm Hiểu Phong khó hiểu. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cô mập. Vậy cậu muốn thế nào? Hắn mang nhiều người như vậy, cậu muốn đánh nhau một trận ư? Không phải trong lòng Lâm Hiểu Phong không oán hận, mà hắn chẳng thèm phí hơi tính toán với loại người như Vương Mộc Dương. Trong mắt Lâm Hiểu Phong, Vương Mộc Dương cùng lắm chỉ là loại thùng rỗng kêu to. Đối với người 7 tuổi đã theo sư phụ trải qua sinh tử như Lâm Hiểu Phong mà nói, hắn hoàn toàn không thèm để ý Vương Mộc Dương. Vương Mộc Dương nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, cho lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi. Vốn đã chuẩn bị tinh thần, cho dù Lâm Hiểu Phong có bảo mình quỳ xuống, mình cũng sẽ làm theo. Nhưng không ngờ Lâm Hiểu Phong dễ dàng buông tha như vậy. Vương Mộc Dương liền nói, cảm ơn. Nói xong xoay người đi thẳng. Sau khi tất cả rời đi, huynh đệ cùng phòng Hạng Thụy Hâm có chút vô ngữ. Cả đám người đông như thế, khí thế hùng hổ xông vào, kết quả như là pháo xịt đi hết trơn. Hạng Thụy Hâm nói, cô mập, các người đúng là không phải dạng vừa đâu. Vừa đến Mộc Dương cũng phải tới tận nơi xin lỗi các người. Cậu giỡn đấy à? Mập ca tôi đây, thân phận địa vị thế nào? Chả nhẽ bảo tôi đi xin lỗi hắn. Hoàng Mập cười hì hì chụp vai Hạng Thụy Hâm một cái. Cả phòng khác trong ký túc xá đều có 6 người, nhưng phòng bọn họ chỉ có 4. Hạng Thụy Hâm thuộc loại cao thủ thể thao, thân cao 1m8, hai tay cơ bắp cuồn cuộn. Thường ngày chơi bóng rổ hay lúc thi đấu đều có một đám fan là nữ sinh cổ vũ cuồng nhiệt. Còn một người nữa, kêu là Hứa Thần Tài, suốt ngày chỉ biết trèo tường viện ra ngoài chơi game online. Theo lý thuyết, cấp trung học khi học sinh đều ở tuổi mới lớn này, ai mà chẳng dính crush hay là cô gấu. Người tình trong mộng của hàng tá nữ sinh như Hạng Thụy Hâm thì không nói, đến cục thịt mỡ như cu mập cũng đã đổi bạn gái vài lần. Nhưng mà kể từ khi Lâm Hiểu Phong biết Hứa Thần Tài, tuyệt chưa bao giờ thấy cậu ta nói mấy chuyện yêu đương nhăng nhít, cả ngày ngoại trừ online vẫn là online. Hứa Thần Tài ngồi trên giường của mình nói, ngày mai được nghỉ hay là hôm nay chúng ta đi chơi thâu đêm luôn đi. Lâm Hiểu Phong vừa nghe cười mắng, này tôi nói tiểu tử cậu, người khác lên mạng chỉ để xem mấy cái phim xxx, còn cậu ngoại trừ chơi game online thì chẳng mang gì hết. Bốn người đã sống cùng nhau 3 năm, quan hệ cực tốt. Sau khi chém gió một hồi, để cùng đi dự tiết tự học buổi tối. Phải nói mạng thông tin trong trường quả thực nhanh hơn cả tên lửa. Chuyện Vương Mộc Dương đích thân đến tận phòng ký túc xá xin lỗi bọn Lâm Hiểu Phong đã được lan truyền đến ồn ào huyên náo. Không ít bạn học trong lớp chạy tới tò mò hỏi Lâm Hiểu Phong sao lại thế. Lâm Hiểu Phong tùy tiện bịa ra một số lý do cho có lệ. Hôm sau là thứ sáu, sau khi tan lớp học buổi tối, Lâm Hiểu Phong chuẩn bị về nhà thì bị cu mập kéo lại trước cổng trường. Hoàng Mập nói, Hiểu Phong, về nhà gấp vậy làm gì? Chả phải lệ lệ hẹn tôi ăn cơm à? Một mình tôi đi thì hơi ngại, cậu đi cùng tôi đi. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ, trợn mắt nhìn Hoàng Mập, cái gì mà mời cậu ăn cơm, rõ ràng mời tôi cơ mà. Bất quá trong lòng Lâm Hiểu Phong hiểu rõ Hoàng Mập thích Tiếu Lệ Lệ thế nào. Nếu hôm nay không cùng cậu ta ăn cơm với Tiếu Lệ Lệ, xem chừng cậu ta trực tiếp lấy dây thừng trói mình dắt đi. Tiếp đó Hoàng Mập lấy điện thoại gọi cho Tiếu Lệ Lệ, hỏi rõ địa điểm ăn cơm. Sau đấy vui sướng tấp tỉnh chạy qua tiệm cắt tóc đối diện trường học, làm kiểu tóc trông thật ngầu. Sau đó hai người đón xe qua đó. Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập đứng trước một cửa hàng cao cấp trong khách sạn 4 sao. Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc. Cậu khẳng định Tiếu Lệ Lệ mời chúng ta ăn cơm ở đây đấy chứ? Ừ, không sai. Hoàng Mập gật đầu lia lịa. Vừa dứt lời, Tiếu Lệ Lệ từ bên trong đi ra, nhìn thấy hai người vui vẻ chạy tới nói. Các người tới giữa, cùng tôi vào trong đi. Từ từ đã, Lệ Lệ, thực sự ăn cơm ở đây à? Ăn ở chỗ này có lẽ không được tiện lắm đâu. Hoàng Mập nuốt ngụm nước miếng hỏi. Lâm Hiểu Phong cũng gật đầu theo. Ngay từ đầu Hoàng Mập đã quyết định, chỗ này bất kể thế nào cũng do cậu ta trả, không thể để con gái như Tiếu Lệ Lệ ra mời khách. Kết quả không ngờ Tiếu Lệ Lệ chọn nơi cao cấp thế này. Tiếu Lệ Lệ vừa trong bộ dáng hai người bọn họ hiểu được, cho nên cười nói. Yên tâm đi, đây là khách sạn do cha tôi mở, chúng ta ăn cơm ở đây hoàn toàn free. Ôi mẹ ơi, giàu đến thế cơ à? Hai người đi theo Tiếu Lệ Lệ vào tới một căn phòng VIP thực lớn. Tiếp đó đủ loại thức ăn được bưng lên, ước chừng có đến hơn 20 món. Trong lúc ăn cơm, Lâm Hiểu Phong chỉ chăm chú cúi đầu gắp thức ăn. Tiếu Lệ Lệ vẫn luôn muốn nói chuyện với hắn. Trong lòng hắn cũng biết dạo ý của Tiếu Lệ Lệ, nhưng nhất định không phản ứng gì. Mà cô mập thì ngược lại, khua môi múa mép liên tục với Tiếu Lệ Lệ. Đột nhiên Tiếu Lệ Lệ nói với Hoàng Mập, mập ca này, anh có thể giúp tôi mua bìa khăn giấy ướt có được không? Ờ, ok. Hoàng Mập vừa nghe phóng thẳng ra ngoài. Lâm Hiểu Phong nhìn bóng dáng Hoàng Mập có chút vô ngữ. Tiếu Lệ Lệ rõ ràng cố tình dụ cô ta ra ngoài để có thể nói chuyện riêng với mình mà thôi. Bởi ngay trên bàn kia cũng có khăn ướt. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, cô Mập thấy gái đầu óc mụ mẫm hết rồi. Hắn hỏi, Tiểu mỹ nữ này, cô muốn nói cái gì với tôi ư? Lệ Lệ vừa nghe liền gật đầu. Lâm Hiểu Phong vốn tưởng Tiểu Lệ Lệ hỏi mình xem có thích cô ta không, không ngờ Tiểu Lệ Lệ hỏi: anh thực sự biết bắt quỷ có phải không? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nếu như cô đã biết, hỏi tôi làm gì nữa? Tôi có chuyện nhờ anh giúp. Tiểu Lệ Lệ ánh mắt khẩn thiết nói. Lâm Hiểu Phong cau mày, thì ra đây mới chính là mục đích Tiểu Lệ Lệ mời hai người bọn họ ăn cơm. Lúc trước còn tưởng do cô ta biết ơn mình cứu cô một lần, kết quả Tiểu Lệ Lệ mời mình ăn cơm là vì nguyên nhân này. Lâm Hiểu Phong khéo léo từ chối. Tiểu Lệ Lệ, không phải tôi không muốn giúp cô, tuy nhiên vì tôi có nguyên nhân khó nói, không thể ra tay bắt quỷ. Nếu bị người chủ tâm nhận ra mình sử dụng trí lực quỷ thuật thì sẽ có phiền phức lớn, huống chi Lâm Hiểu Phong với Tiểu Lệ Lệ chẳng phải chỗ thân quen. Tuy cả đám nam sinh trong trường đều muốn Tiểu Lệ Lệ tìm họ hỗ trợ, nhưng riêng Lâm Hiểu Phong không nghĩ sẽ lấy lòng cô ta. Không muốn lấy lòng lại không thân quen, vậy thì cứ ăn no bụng rồi mới tính tiếp. Tiểu Lệ Lệ thấy Lâm Hiểu Phong cự tuyệt, không hề tỏ vẻ thất vọng, người lại có khẽ mỉm cười nói: tiếp tục ăn cơm đi. Tiểu Lệ Lệ lặng lẽ nhìn Lâm Hiểu Phong tiếp tục cắm đầu ăn cơm. Cô ta là một nữ nhân thông minh, bằng không cũng chẳng gánh vác nổi cái chức chủ tịch hội học sinh. Vì thế cô ta không tiếp tục kỳ kèo năn nỉ nữa. Không quá một hồi, cửa phòng đẩy ra, cô mập mồ hôi đầm đìa ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lệ Lệ, đưa cho cô ta bao khăn ướt. Tiểu Lệ Lệ tiếp nhận. Ừ, cảm ơn mập ca. Hoa mập vừa nghe Tiểu Lệ Lệ gọi mình là mập ca, vui sướng rung rinh cả người. Lâm Hiểu Phong thì thầm mắng, gia hỏa này sớm muộn cũng chết vì gái thôi. Mập ca này, tôi có chút việc nhỏ muốn nhờ anh giúp đỡ. Tiểu Lệ Lệ lúc này làm bộ dáng duyên dáng đáng yêu. Cha tôi có một công trường, nghe đồn là có quỷ. Tối nay tôi định qua đó xem thế nào, nhưng mà thấy sợ quá. Anh có thể đi cùng tôi không? À, tất nhiên rồi. Hoàng Mập vỗ cái đét lên bàn, lòng đầy chính khí. Lệ Lệ này, cho dù thực sự có quỷ, có Mập ca đây, không ai dám động đến một sợi lông tơ của em đâu. Em cứ yên tâm đi. Hiểu Phong ca, anh có muốn đi cùng không? Tiểu Lệ Lệ có chút bất đắc dĩ nhìn Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ nhìn Tiểu Lệ Lệ. Cô ta thực đúng là thông minh, thấy mình cự tuyệt cho nên trực tiếp lợi dụng Hoàng Mập. Hoàng Mập đi, chẳng nhẽ mình không đi ư? Chẳng nhẽ ngồi yên nhìn Hoàng Mập đi tìm đường chết? Lâm Hiểu Phong nói. Thôi được rồi, nhưng tôi phải quay lại ký túc xá lấy chút đồ. Lần trước vào núi sâu rừng già, chỉ vì không mang pháp khí nên không thể thi pháp. Ba người cơm nước xong xuôi, Hoàng Mập nói muốn đi dạo phố cùng Tiểu Lệ Lệ, còn Lâm Hiểu Phong tự bắt taxi quay về trường học. Vừa về để ký túc xá, vừa lúc Hạng Thụy Hâm từ trong WC đi ra, mặc một chiếc quần đùi, toàn thân ướt đẫm, giống như là hắn vừa tắm xong. Hạng Thụy Hâm vuốt tóc. Ấy, Hiểu Phong, chẳng phải cậu với Hoàng Mập về nhà rồi, sao lại quay lại thế này? À, lấy chút đồ thôi. Lâm Hiểu Phong khẽ mỉm cười, đi đến ngăn tủ của mình mở khóa, lôi từ bên trong một túi da màu đen. Hạng Thụy Hâm vẻ mặt tò mò. Tôi còn nhớ thứ này, từ lúc cậu dọn vào đây ở đều chưa từng đụng đến. Bên trong có cái gì thế? Lâm Hiểu Phong vuốt vuốt túi ra, trong lòng có chút cảm khái. 3 năm không chạm vào mấy thứ này, hôm nay vì cô mập cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Không có gì đâu, tôi đi trước. Lâm Hiểu Phong cầm theo cái túi rời khỏi ký túc xá. Hạng Thụy Hâm cau mày nhìn Lâm Hiểu Phong, khẽ lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu, cầm máy xới tóc thổi khô tóc. Lúc Lâm Hiểu Phong quay lại khách sạn 7 giờ tối, trời hoàn toàn tối mịt, trên đường ánh điện loang loáng, phồn hoa vô cùng. Lâm Hiểu Phong rút di động nhìn thời gian, sắp tới giờ hẹn, sao mà vẫn còn chưa tới. Đúng lúc này một chiếc Audi A4 đỗ dịch trước cửa, cửa sổ hạ xuống, lái xe là Tiểu Lệ Lệ vẫy tay gọi Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vừa thấy thoáng chần chờ, sau đó mở cửa ngồi lên. Cụ mập lúc này ngồi trên ghế phụ, quay đầu lại nói với Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong này, đây là xe của Lệ Lệ đấy, có lợi hại không đây? Cô có bằng lái ư? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Tiểu Lệ Lệ cùng tuổi với mình, chưa đủ 18 tuổi, sao lại có bằng lái? Vừa đặt câu hỏi, Tiểu Lệ Lệ bật cười, quay đầu lại nhìn Lâm Hiểu Phong. Anh nói đi. Hoàng Mập cười hì hì. Thôi, đừng có làm mất hứng như vậy. Cũng đúng, nhà Tiểu Lệ Lệ có tiền, cho dù cảnh sát giao thông có bắt được, xem chừng cũng không bị làm sao hết. Tiểu Lệ Lệ lái xe, thỉnh thoảng chít chát với Hoàng Mập vài câu. Xe chạy khoảng nửa giờ, ra khỏi thành phố Vận Châu, đi tới vùng ngoài thành phía Tây. Chẳng mấy chốc ba người bọn họ tới một khu công trường xây dựng. Bất quá một chỗ thế này chẳng hề có ai ở. Cỏ hoang mọc um tùm, thỉnh thoảng có vài con quạ đen bay qua. Đây là một công trường bỏ hoang à? Sau khi dừng xe, Lâm Hiểu Phong mở cửa xe quan sát kiến trúc nơi này. Tiểu Lệ Lệ và Hoàng Mập cũng xuống theo. Đây là khu nhà đang xây dựng dở do cha tôi làm chủ thầu. Bao quá về sau liên tục có người chết. Là khu nhà bên kia kìa. Tiểu Lệ Lệ vừa nói vừa chỉ tay vào một khu nhà nằm ở phía bắc. Có 7 ngày thôi mà đã có tới 13 công nhân từ trên cao rơi xuống thiệt mạng. Tiểu Lệ Lệ thở dài. Toàn bộ công trường không ai dám ở lại làm tiếp. Những công nhân đó, bất kể trả công cao thế nào, cứ nghe nói đến đây làm việc, tất cả nhất định không chịu. Cha tôi vì chuyện này mà đã buồn lòng hơn nửa năm nay rồi đấy. Vậy sao không mời Âm Dương tiên sinh qua đây kiểm tra đi? Lâm Hiểu Phong vừa quan sát công trường vừa hỏi vậy. Tiểu Lệ Lệ gật đầu. Ừ, đã mời qua 3 vị rồi. Hai người đầu tiên cam đoan nhất định có thể giải quyết. Kết quả ở trong này làm phép cả đêm. Hôm sau lúc phát hiện bọn họ thấy bị té từ trên cao xuống chết mất tiêu. Còn người thứ ba thì vừa đến nơi quan sát một hồi, liền nói là mình đạo hạnh không đủ. Cha tôi ra giá 100 vạn, ông ta không chịu, bảo cha tôi đi mời người khác cao tay hơn. Lâm Hiểu Phong nghe vậy khẽ cười. Nói như thế, hai người đầu tiên hẳn là bọn giang hồ bị bợm, còn người thứ ba thử có chút bản lĩnh. Đêm khuya cực kỳ yên tĩnh, Lâm Hiểu Phong nghe tiếng Hoàng Mập nuốt nước miếng ửng ực. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn Hoàng Mập. Sao, có sợ? Hoàng Mập vừa nghe lập tức ưỡn ngực. Sợ cái gì, chẳng qua Mập ca tôi hơi đau bụng. Đúng đúng đúng, ây à, chính là đau bụng. Hay để ngày mai, ba ngày sáng sủa chúng ta vào đi. Thôi đi, cậu cứ đi qua bụi cỏ trước mặt tùy tiện mà xả. Chờ cậu xong xuôi chúng ta quay về, mai lại đến. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hoàng Mập nghe xong thở vào, liền xoay người chui vào bụi cỏ. Mặc kệ cậu ta thực sự đau bụng hay giả bộ, nếu đã nói lời này cũng không thể lập tức rời đi như không có việc gì. Mọi chuyện thực nằm ngoài dự định của Hoàng Mập. Cậu ta định giao ai một chút trước mặt Tiểu Lệ Lệ, nhưng khi nghe cô ta nói nơi này khủng bố như vậy, cậu ta sợ tới mức bùn rùn chân tay. Dù sao thì tán gái quan trọng hay là giữ cái mạng nhỏ này quan trọng hơn. Chờ sau khi Hoàng Mập rời đi, Lâm Hiểu Phong quay sang nói với Tiểu Lệ Lệ. Lát nữa cậu Mập quay lại, cô cứ nói là tôi đi dạo xung quanh một vòng, không cần nói cho cậu ấy biết việc tôi tới bắt quỷ. Anh không muốn cho cậu ta biết à? Tiểu Lệ Lệ gật đầu, ánh mắt dấy lên sự hy vọng. Cô ta thực mong Lâm Hiểu Phong có thể giải quyết được thứ dơ bẩn bên trong đó. Lâm Hiểu Phong mỉm cười. Cô đừng hy vọng quá lớn vào tôi. Vật này có thể liên tục hại nhiều người như vậy, có lẽ tôi không phải đối thủ của nó. Anh đừng có khiêm tốn, tôi tin là anh nhất định sẽ làm được mà. Tiểu Lệ Lệ nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Lâm Hiểu Phong thầm cười khổ, lần này thực đúng là không phải khiêm tốn. Hắn không nói thêm gì, cầm túi da màu đen nhanh chóng đi về phía khu nhà bỏ hoang. Tối nay trăng rất sáng, nhưng ánh trăng mơ hồ nhìn thấy khung cảnh bên trong công trường. Khắp nơi đều là cỏ dại, thỉnh thoảng có vài con quạ đen bay qua bay lại giữa không trung. Công trường yên tĩnh đến quỷ dị. Sau khi Lâm Hiểu Phong tiến vào quan sát xung quanh, lại nhìn ra một số điểm. Kiến tạo Dương Trạch nhất định đã mời Phong Thủy tiên sinh tới xem qua. Tuy trong Dương Trạch chi thuật có muôn vàn biến hóa, nhưng lại trăm sông vẫn đổ về một mối. Đơn giản mà nói, thế núi được nước bao quanh, sơn thủy hữu tình, tàng phong tụ khí, âm dương bổ trợ lẫn nhau. Đây là nguyên tắc kiến tạo Dương Trạch cơ bản. Nhưng công trường bỏ hoang này lại mênh mông vô bờ, trước không nước chảy, sau không đổi núi. Không đổi núi dựa vào sẽ không thể tàng phong nạp khí, tuyệt đối không thể coi là phong thủy tốt. Lâm Hiệp Phong cau mày. Kỳ quái, nếu cha Tiểu Lệ Lệ bỏ vốn đầu tư lớn như vậy trước khi khởi công, khẳng định là sẽ mời người tới xem phong thủy. Một chỗ phá địa thế này sao có thể sử dụng xây nhà ở chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một khả năng, người giúp cha Tiểu Lệ Lệ xem phong thủy mảnh đất này cố ý muốn hại ông ta. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng đi về hướng bắc, cũng chính là cửa khu nhà liên tục có người chết mà Tiểu Lệ Lệ đã nói. Lâm Hiểu Phong quan sát, nơi đây trống trải không có gì, thoạt nhìn khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo u ám. Bởi quả hắn chưa phát hiện ra khí âm tà. Lâm Hiểu Phong mang tử vi mệnh cách là thiên sinh đế vương mệnh. Âm Dương tiên sinh hoặc đạo sĩ bình thường cần phải dùng một số phương pháp đặc biệt như nước mắt trâu hay rượu ngâm lá liễu mới có thể nhìn thấy tà ám. Nhìn đôi mắt này của hắn có thể phát hiện âm tà, nhìn rõ quỷ sát. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, tiếp tục mở túi da màu đen. Có lẽ túi da lâu ngày không mở, khóa bị oxy khóa, vang lên cái tiếng két chói tai, rồi từ từ mở ra. Bên trong túi cũng không có nhiều đồ. Khi Lâm Hiểu Phong lấy một đạo bào màu vàng khoác lên người, sau đó rút thanh kim tiền kiếm. Lâm Hiểu Phong tay cầm kim tiền kiếm, nhớ lại cuộc sống lúc trước, theo sư phụ và Nam ra Bắc bắt quỷ hàng yêu, cho lòng dấy lên chút hoài niệm. May mà đạo bào trên người kiểu cũng khá rộng, giờ đây mặc vào vẫn thấy vừa vặn. Sau xuôi hắn, tay phải cầm kim tiền kiếm, tay trái khoác túi ra, cẩn thận đi vào bên trong khu nhà bỏ hoang. Vừa tiến vào, Lâm Miểu Phong cảm giác luồng khí lạnh ập vào người. Buổi tối ở Trùng Khánh thực oi bức, vừa rồi lúc ở ngoài cửa còn thấy mướt mồ hôi, nhìn vào trong khu nhà này lại cảm giác khí âm hàn. Quả nhiên là có vấn đề. Lâm Hiểu Phong nhìn đi nhìn lại mấy lần không thấy có vấn đề, cho nên chạy lên lầu. Trong khu nhà rộng lớn trống trải, chỉ nghe tiếng bước chân của Lâm Hiểu Phong, hắn leo một mạch tới lầu 6 cũng không phát hiện được gì. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, coi tình hình, chẳng lẽ tám này đang lẩn trốn đâu đó. Khi Lâm Hiểu Phong đi trên thang lầu, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Lâm Hiểu Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy thang lầu tối đen, cái gì cũng không có. Lâm Hiểu Phong quay đầu, mình chỉ sợ bóng gió thôi. Đúng lúc này, thân ảnh mặc váy màu đỏ liền thân, sắc mặt tái nhợt đứng ngay phía trước, cạnh hắn chưa đầy nửa bước, mặt đối mặt nhìn hắn. Có ba nó chứ? Mặc dù Lâm Hiểu Phong đã từng bắt không ít quỷ, nhưng đột nhiên xuất hiện thế này khiến cho hắn thót tim. Nữ quỷ này không làm gì, chỉ ở đó mỉm cười tỏ vẻ thiện ý như Lâm Hiểu Phong. Nữ tử quỷ cười với mình là chuyện tốt. Có câu tục ngữ đại khái, người gặp quỷ không thể kêu, người gặp quỷ không thể kêu, quỷ gặp người không thể cười. Người gặp phải quỷ, có lẽ quỷ không định hại người, nhưng nếu người kêu lên sẽ làm kinh động hay chọc giận quỷ, tiếp theo chuyện gì xảy ra khó có thể đoán trước. Có quỷ gặp người, nếu con quỷ sắc mặt lạnh băng, chứng tỏ nó chẳng có hứng thú gì đối với người. Thế nhưng nếu quỷ cười với người, đừng nghĩ nó tỏ thiện ý gì, điều này chứng tỏ quỷ muốn hại người. Lâm Hiểu Phong thả túi ra, hai tay nắm chặt kim tiền kiếm lao về phía nữ quỷ. Như vậy chưa đánh tới nơi, nữ quỷ trước mặt Lâm Hiểu Phong đột nhiên biến mất, không thấy tăm hơi. Thay vào đó là một mỹ nhân tóc vàng quyến rũ, ăn mặc hở hang vô cùng khêu gợi. Ánh mắt cô ta mê hoặc như Lâm Hiểu Phong, nhẹ nhàng uốn éo ngoắc ngoắc ngón tay mời gọi hắn. Lại đây. Điều trùng tiểu kỹ à? Lâm Hiểu Phong hừ lạnh, phương thức quỷ hay dùng để hại người chính là dùng huyễn thuật, làm cho người nảy sinh ảo giác, sau đó dụ dỗ người nhảy lầu tự sát. Nữ quỷ này nếu muốn đối phó người thường, giống như cái cậu hoàng mập mê gái, xem chừng đã cắn câu. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong nào có dễ đối phó như vậy. Lâm Hiểu Phong xoay người, lấy từ túi ra một bình thủy tinh, bên trong chứa chất lỏng màu đỏ. Hắn mở nắp bình, dùng sức hất về phía mỹ nữ tóc vàng. Cái này chính là máu chó mực. Trong nháy mắt, mỹ nữ tóc vàng kia biến đâu mất, quay về hình dáng nữ quỷ ban đầu. Lúc này nữ quỷ không ngừng gào thét chói tai, da mặt rạn nứt rớt xuống từng mảng. Nữ quỷ bị tạt máu chó mực, nhìn qua giống như là người bị tạt axit. Da thịt trên mặt cô ta rớt xuống không ít, thậm chí lộ cả xương cốt trắng hếu bên trong. Ánh mắt nữ quỷ lộ vẻ hoảng sợ, xoay người muốn chạy trốn. Lâm Hiểu Phong nhanh tay lôi cuộn dây thừng từ trong túi ra, trên dây thừng có dán hoàng phù. Lâm Hiểu Phong kết thủ ấn, quăng dây chằm vào cổ nữ quỷ. Tiếp đó hắn dù sức kéo mạnh nữ quỷ về phía mình, nữ quỷ không ngừng giãy giụa, nhưng bất luận thế nào cô ta cũng không thể thoát thân. Không cần phải giãy giụa, ác quỷ ngươi còn làm chưa xong, dựa vào đâu mà muốn đào tẩu? Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh nữ quỷ, kề kim tiền kiếm vào cổ cô ta uy hiếp. Nói đi, rốt cục chuyện xảy ra trong khu nhà là thế nào? Nếu thành thật khai báo, ta sẽ siêu độ cho ngươi. Nếu còn cứng đầu, ta vẫn sẽ siêu độ ngươi. Nhưng nếu theo kiểu khác, chính là khiến ngươi hồn bay phách tán. Lâm Hiểu Phong dường như có thể khẳng định, cổng trường bỏ hoang này chắc chắn là có kẻ phá rối, bằng không với sức lực của một con nữ quỷ, chỉ cần là người có chút bản lĩnh có thể thu phục được cô ta. Chủ nhân cứu mạng! Nữ quỷ không ngừng gào thét chói tai. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, cầm cây kim tiền kiếm cắm vào giữa trán nữ quỷ. Trong chớp mắt, nữ quỷ hồn bay phách tán. Xuất hiện đi! Lâm Hiểu Phong đứng dậy lớn tiếng, ta biết người đang ở đây. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đột nhiên từ phía sau bức tường, một người hơn 30 tuổi chậm rãi bước ra. Người này mặc đồ tây, thoạt trông khá lịch sự nhỏ nhã. Lâm Hiểu Phong nhìn người đối diện. Mấy chuyện nháo quỷ tại công trường bỏ hoang đều là do người làm ư? Kỳ thực Lâm Hiểu Phong cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi. Vừa rồi nữ quỷ lớn tiếng kêu chủ nhân cứu mạng, cho nên hắn thử gọi một lần, không ngờ dụ được người trước mặt xuất hiện. Lâm Hiểu Phong trộm nghĩ, nếu gia hỏa này biết mình chỉ cần nói bâng cua một tiếng hắn lù lù xuất hiện, có lẽ bị tức đến hộc máu. Là ta thì sao? Tên này thừa nhận không chút do dự, trên mặt hắn mang theo chút nụ cười đắc ý. Ta là Vương Sâm. Vì sao phải làm như vậy? Vương Sâm định nói thêm gì đó, Lâm Hiểu Phong cắt ngang lời hắn, cau mày. Người với ông chủ thầu khu đất này có thù oán gì với nhau ư? Vương Sâm ra vẻ lịch sự cười nói. Nếu ngươi đoán ra, vậy hỏi ta làm gì? Người với Tiếu Hoàng Hồ dường như không quan hệ thì phải. Vương Sâm nói đến đây, rút từ trong túi cọc tiền mệnh ra lớn. Tuy Lâm Hiểu Phong không đếm, nhưng đại khái ước lượng chỗ này hẳn là vạn tiền, đối với mình mà nói là con số khổng lồ. Cầm số tiền này rồi mau rời đi đi, chuyện của ta với Tiếu Hoàng Hồ tốt nhất ngươi đừng nên nhúng tay vào. Giọng nói của Vương Sâm vẫn luôn điềm đạm, nhưng Lâm Hiểu Phong nhận ra gia hỏa trước mặt như là có ý khinh thường mình. Vương Sâm nói rồi ném cọc tiền xuống chân Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cúi đầu thoáng nhìn dưới đất, nhìn không được nở nụ cười, sau đó một chân đá bay cọc tiền qua một bên. Chuyện của ngươi với Tiếu Hoàng Hồ không liên quan đến ta, nhưng ngươi hại chết nhiều người như vậy, ta không biết thì thôi, còn nếu đã biết thì đâu dễ dàng bỏ qua, phải tính toán với ngươi chút đã, có đúng không? Ai mà chẳng thích tiền, Lâm Hiểu Phong đương nhiên không ngoại lệ. Bất quá quân tử thích tiền cũng phải nói đạo lý. Lâm Hiểu Phong tuy không dám nhận mình là quân tử, nhưng mấy loại tiền này hắn cũng không thèm. Vương Sâm thấy thế khẽ cau mày. Ngươi thực có vài phần khí chất, nhưng không biết chút khí chất này có thể ăn thay cơm được không? Vương Sâm vừa dứt lời, Lâm Hiểu Phong cảm nhận một luồng âm khí từ sau lưng ập tới, theo bản năng liền né sang một bên. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu thấy một con ác quỷ từ vị trí hắn đứng vừa rồi đang chồm qua đây. Con quỷ này là nam quỷ, âm khí trên người nồng đậm, trong cách ăn mặc của hắn hẳn là công nhân làm việc tại công trường. Nam quỷ này xem ra chỉ là một trong số những người bỏ mạng tại khu nhà sau khi chết bị Vương Sâm luyện thành ác quỷ. Quỷ được chia làm 3 loại. Một là cô hồn dã quỷ, chính là quỷ hồn bình thường giống như nữ quỷ vừa rồi. Loại quỷ này bản lĩnh chẳng có gì. Lợi hại hơn chút là ác quỷ, mà lợi hại hơn chút nữa được gọi là lệ quỷ. Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Tề Vương Sâm này có thể chế luyện ra ác quỷ, bản lĩnh thực không đơn giản. Còn ác quỷ này gào thét bổ nhào phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội né người, vừa lùi về sau, vừa cắn đầu ngón tay phải, vẽ lên tay trái đạo tuyệt sát chú. Bộ chú vừa vẽ xong là lúc ác quỷ xuất hiện ngay trước mặt Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hét lớn. Ma tinh ác quỷ, cổ động tinh linh, cử đầu đồng thị, phủ thủ đồng thính, thượng hữu lục giáp, hạ hữu lục đinh, tào nhiễu vi lệ, định càn lôi đình, thái thượng hữu lệnh, mệnh ngã thi hành. Sau khi niệm dứt, hắn phóng một trường đập vào trán ác quỷ. Bụp một tiếng, ác quỷ bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc ác quỷ bị đánh bay, Lâm Hiểu Phong chân đạp thiên cương thất tinh bộ lao phía ác quỷ, sau đó một kiếm chém ngay giữa ngực nó. Ác quỷ chẳng kịp kêu lên tiếng nào đã hồn bay phách tán tại biến ngay trước mặt Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn Vương Sâm khinh thường. Người chỉ có chút bản lĩnh đó ư? Vương Sâm trong lòng có chút kinh hãi, không ngờ tên nhóc mới 17 tuổi trước mặt mình lại có bản lĩnh đến vậy. Lúc trước Vương Sâm ném ra 1 vạn tiền, chắc mầm Lâm Hiểu Phong sẽ cầm tiền mà bỏ đi, không nhúng tay vào chuyện này. Thế mà Lâm Hiểu Phong lại không chịu lấy. Với tâm tính của một thằng nhóc 17 tuổi, nhìn thấy 1 vạn tiền, trong lòng ít nhiều cũng sẽ bị phân tâm. Bị số tiền lớn thu hút sự chú ý, còn mình nhân cơ hội này xài ác quỷ để đánh lén, đến 8-9 phần 10 là có thể giết chết Lâm Hiểu Phong. Tuy nhiên Vương Sâm có nằm mơ cũng không ngờ Lâm Hiểu Phong chẳng hề bị 1 vạn kia quấy nhiễu, hơn nữa còn nhẹ nhàng mau lẹ giải quyết con ác quỷ. Ngươi cũng thực có chút bản lĩnh, nếu đã vậy không chừng chúng ta dừng lại ở đây thôi. Vương Sâm không biết rõ nguồn gốc của Lâm Hiểu Phong nên không muốn đối địch với hắn. Thế nhưng Lâm Hiểu Phong lại chẳng muốn chút nào, tự dưng bị Vương Sâm chơi một vố, nếu không phải hắn phản ứng mau lẹ, xem chừng vừa rồi bỏ mạng trong tay ác quỷ. Lâm Hiểu Phong nhìn Vương Sâm nói, nếu ngươi đồng ý theo ta đến sở cảnh sát đầu thú, thừa nhận chính mình giết mấy công nhân kia, coi như chuyện này cho qua. Vương Sâm sao có thể đồng ý, hắn thầm hừ lạnh một tiếng, vênh mặt chẳng thèm quan tâm. Tới đó Vương Sâm lấy bình rượu nhỏ bằng nắm tay, bình rượu này phía trên dán linh phù, hắn đưa tay xé mở bình rượu, ngay lập tức một mùi hương tỏa ra tứ phía. Lâm Hiểu Phong ngửi ngửi, không xong, đây là nại hà hương. Nại hà hương này vô cùng hiếm thấy, tác dụng cực đại của nó thực không cần phải bàn cãi. Cô hồn dã quỷ dù đáng chê dương gian, có nằm mơ cũng mong được đầu thai chuyển thế. Nhưng bọn chúng đã thành cô hồn dã quỷ, trừ phi gặp được cao tăng, đắc đạo hay đạo trưởng siêu độ, bằng không chẳng có tư cách đi đầu thai. Nại hà hương, cầu dù khác thì không có, nhưng cô hồn dã quỷ vừa ngửi được, cho rằng đây là khí vị của cầu nại hà, tưởng lầm là địa phủ âm sử tới đó mọi chúng đi đầu thai chuyển thế. Chỉ trong thời gian ngắn, cô hồn dã quỷ trong phạm vi 50 dặm ào ào kéo về công trường bỏ hoang. Một khi chúng nó phát hiện đây chỉ là trò lừa gạt, không thể đi đầu thai, sẽ giận dữ điên cuồng giết chết những người có mặt tại đây. Loại đồ vật âm độc tuyệt đối bị cấm sử dụng. Lâm Hiểu Phong chẳng kịp nghĩ vì sao trong tay Vương Sâm lại có nại Hà Hương, đã lập tức xông lên không chút do dự, một quyền đánh thẳng về phía Vương Sâm. Vương Sâm vội vàng lùi phía sau, nhưng Lâm Hiểu Phong ra tay nhanh như chớp, Vương Sâm sao có thể chống cự. Lâm Hiểu Phong lao lên lại tung thêm một quyền, có lẽ Vương Sâm lắm thủ đoạn mưu mẹo, nhưng thân thủ chỉ thuộc loại bình thường. Vương Sâm bị trúng một quyền, đau đớn kêu lên một tiếng. Tiếp đó, Lâm Hiểu Phong gắt gao bóp chặt cổ hắn, lớn tiếng nói. Nói đi, làm sao phá giải này Hà Hương? Vương Sâm cười lạnh. Không ngờ lại bại trong tay một tên tiểu tử như ngươi. Được, ta nhận thua. Chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ làm tan nại Hà Hương. Ngươi ư, đừng có nằm mơ. Vương Sâm cười nói. Ta nhớ rõ, ngươi có hai người bạn theo đến đây. Nếu đợi đến lúc tại Hà Hương dù hàng trăm cô hồn dã quỷ, cho dù là ngươi cũng khó có thể bảo toàn chính mình. Đừng nói là cứu bọn chúng, tốt nhất ngươi nên suy xét cho kỹ. Lâm Hiểu Phong khẽ giật mình, thiếu chút nữa quên mất hoảng mập với Tiếu Lệ Lệ, liền hít sâu một hơi. Lâm Hiểu Phong không phải loại người do dự không quyết đoán, trực tiếp thả lỏng bàn tay đang thiết cổ Vương Sâm. Vương Sâm miệng thở hổn hển từng hơi, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên do thiếu dưỡng khí. Vương Sâm căm thù nhìn Lâm Hiểu Phong, sau đó lôi từ trong người một túi bột phấn màu trắng rải ra xung quanh. Lâm Hiểu Phong lập tức cảm nhận một mùi vị cổ quái khó ngửi vô cùng, hoàn toàn che giấu khí tức của nại Hà Hương. Vương Sâm chậm rãi lùi phía sau, cảnh giác nhìn Lâm Hiểu Phong sợ hắn đổi ý. Vương Sâm nói, tiểu tử, ngươi tên gì? Lâm Hiểu Phong. Được, quá như lợi hại. Lâm Hiểu Phong à, có đúng không? Ta bại trong tay ngươi, tính ta nói là làm. Ngươi cứ chờ đấy, chuyện đấy mình đường bọn ta không để ngươi yên đâu. Nói xong Vương Sâm xoay người xuống lầu. Lâm Hiểu Phong trong lòng thoáng kinh, gia hỏa này là người của Minh Đường. Tới đây thì Ngọc Mai xin phép được tạm dừng chuyện. Hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp. Đừng quên like và chia sẻ ủng hộ bọn mình nhé. Hãy truy cập thế giới chuyện của